Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 24. Ta nhớ được ta nói qua cho ngươi. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Thế nhưng là ngươi thật giống như vẫn là làm không được a. Lính mới, Phe Lâm mang theo cười đắc ý thanh âm không ngừng từ mặt nạ phía dưới truyền tới. Chủy thủ trong tay tung bay giống là một con vũ cánh muốn bay hồ điệp không ngừng hướng phía Đinh Trúc trên thân chào hỏi tới. Mặc dù hắn không có đắc thủ, thế nhưng là Phe Lâm nhưng vẫn là lộ ra tâm tình vui vẻ. Phe Lam loại tâm tình này vui vẻ lại làm cho Đinh Trúc tâm tình 10 phần hỏng bét. Bởi vì càng như vậy dây dưa, Đinh Trúc thì càng khẳng định một việc. Phe Lam cũng không có sử xuất toàn lực. Bây giờ đối phó mình đây hết thảy bất quá đều giống như là mèo vờn chuột đồng dạng trêu đùa tâm. Thái, loại này cực độ thái độ ác liệt loại trừ để Đinh Trúc phiền muộn bên ngoài. Còn làm cho nàng ý thức được một sự kiện, nếu như không nhanh nghĩ biện pháp giải quyết hết đối phương. Như vậy tiếp xuống, ở thế yếu không có cách nào xoay người khẳng định là chính mình. Tại đối phương ngả ngớn trào phúng bên trong, Đinh Trúc giật giật khóe miệng. Bỗng nhiên, nàng thu lại bên tay phải nỏ một tay. Ngay sau đó lấy ra một cái thứ gì liền hướng phía Phe Lam trên mặt đã đánh qua. Phe Lam lập tức hay dùng cánh tay ngăn tại ánh mắt của mình phía trên. Để thứ này cũng không thể trực tiếp rơi vào trong mắt của hắn. Hắn một bên làm như vậy một bên cười ra thành tiếng. Đồng dạng trò xiếc dùng lần thứ hai liền không dùng được. Hơn nữa còn là loại này trò trẻ con trò xiếc, hắn một bên nói như vậy. Một bên buông xuống cánh tay, đón kia đầy trời bột phấn híp mắt lại tiếp tục hướng phía Đinh Trúc phát động công kích. Chỉ là so với vừa rồi trêu đùa trạng thái, lần này hắn ra tay liền ngoan lệ nhiều. Nếu như nói vừa rồi Đinh Trúc là nỗ lực mới có thể chống cự lại công kích của đối phương. Như vậy hiện tại nàng khẳng định không dám chính diện cùng đối phương đỉnh lấy. Thế nào, nàng 10 phần nhận sợ khom người xuống, rất không dạng cứu trên mặt đất lon hai vòng. Sau đó trực tiếp từ Phe Lam chân biến lộn nhào hướng phía nơi xa chạy đi. Đối với Đinh Trúc như thế không có tôn nghiêm lại khó coi chạy trốn phương thức, liền ngay cả Phe Lam đều cho khí cười. Hắn nói, ta tham gia qua 6 lần đối kháng nhiệm vụ, chỉ có tư thái của ngươi khó coi nhất. Đinh Trúc thật vất vả từ dưới đất bò dậy. Một đường phi nước đại, một bên chạy một bên quay đầu đối đằng sau đuổi sát mình không thả Phe Lam nói. Chỉ cần có thể còn sống sót, ngươi quản ta tư thái khó coi không khó coi. Sống sót, ha ha. Ta lập tức liền để ngươi chết được rất khó coi. Phe Lam lại bị Đinh Trúc thuyết pháp chọc giận. Hắn đột nhiên xách thở ra một hơi. Dự định bộc phát tốc độ trực tiếp đuổi kịp Đinh Trúc. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Tại hắn đột nhiên nhấc lên trong nháy mắt. Đầu óc của hắn tựa như là thiếu dưỡng. Trở nên mê man. Dừng lại bước chân Phe Lam cảm thấy có chút rất không thích hợp. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, muốn để đầu óc của mình thanh tỉnh một chút. Thế nhưng lại không nghĩ, càng như vậy làm đầu của hắn càng là choáng đến kịch liệt. Đến mức hắn liền bảo trì đứng thẳng trạng thái đều không làm được. Gian nan dựa vào vây thành mê cung thảm thực vật. Phe Lam ngước mắt nhìn chính chậm rãi hướng phía mình đi tới Đinh Trúc. Lập tức liền ý thức được mình là chuyện gì xảy ra. Hắn dùng một loại vừa sợ vừa giận ngữ khí đối Đinh Trúc chất vấn. Ngươi thế mà dùng thuốc mê. Thế nào, không được sao. Ngươi thế mà dùng như thế hạ lưu thủ đoạn. Ngươi, Phe Lam hiển nhiên rất tức giận. Thế nhưng là hắn càng là tức giận thì càng mê muội lợi hại. Cuối cùng hắn thậm chí đều không khống chế được thân thể của mình hướng xuống mặt co lại đi xuống. Ngươi thật sự là đủ hèn hạ vô sỉ, không thể nói như thế. Ngươi không phải nói cho ta, tiến công mới là phòng thủ thủ đoạn hay nhất sao? Vậy ta cũng tặng ngươi một câu, mặc kệ mèo đen mèo trắng, tóm được con chuột chính là tốt mèo. Ngươi quản ta dùng thủ đoạn gì, hiện tại nằm dưới đất là ngươi, không phải ta. Đinh Trúc đứng tại Phe Lam trước mặt, mang trên mặt cực kỳ nụ cười hài lòng. Còn tốt nàng nhiều một cái tâm nhãn, khi tiến vào nhiệm vụ trước đó, lại từ điểm tích lũy trong thương thành đổi hai phần thuốc mê lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhìn xem, hiện tại không hay dùng lên sao? Phe Lam nằm trên mặt đất từng ngụm thở. Hắn trừng mắt Đinh Trúc, nghĩ phải cố gắng đem đầu óc của mình duy trì thanh minh. Thế nhưng là dược lực đi lên căn bản làm không được. Hắn nhịn không được cười khổ thở dài. Ngươi nói không sai, có chơi có chịu, ta xác thực thua. Thua ở ngươi hèn hạ vô sỉ, không có hạn cuối bên trên, uy uy uy. Ngươi làm ta không ngay lập tức sẽ kết thúc ngươi có phải hay không? Nói chuyện khó nghe như vậy, rời đi nhiệm vụ trước đó, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi thuốc mê là từ đâu làm? Phe Lam hiện tại đã ý thức nghĩ đến không rõ ràng. Thế nhưng là liền xem như dạng này, hắn vẫn là vô cùng cố gắng muốn từ Đinh Trúc trong miệng móc ra một chút đồ vật tới. Kỳ thật tất cả mọi người là vì làm nhiệm vụ thiết lập lại người, lại không có thù mới hận cũ, tương hỗ trao đổi một chút tin tức cũng chưa chắc không thể. Chỉ bất quá, vấn đề này lại làm cho Đinh Trúc chần chờ. Phe Lam chẳng lẽ không biết thuốc mê là từ điểm tích lũy trong cửa hàng mua sao? Làm sao có thể? Cấp bậc của hắn xem xét liền cao hơn chính mình. Làm sao lại không biết? Làm bên thua, ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm money, đừng quản trong đầu là nghĩ như thế nào. Đinh Trúc trong tay lại là nửa điểm không có lưu tình. Trong tay nàng nỏ cơ đối Phe Lam đầu lâu bất quá nhẹ nhàng chụp bỗng nhúc nhích cò súng. Nàng liền nghe đến vô tận thế giới nhắc nhở vang lên. Đã đánh giết Phe Lam môn sơ, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Phe Lam. Đinh Trúc thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng ở cái này sương mù nồng nặc nhiệm vụ bên trong, nàng giải quyết hết một cái họa lớn trong lòng. Không có Phe Lam tùy thời tùy chỗ ở bên người đi theo mình, nàng cũng không có lo lắng đề phòng. Chỉ là vừa mới cùng Phe Lam một trận đánh lẫn nhau để Đinh Trúc trực tiếp chạy vào mê cung này chỗ sâu nhất. Liền ngay cả mê cung bên ngoài tiếng ca đều xa rất nhiều. Từ nơi này muốn làm sao ra ngoài? Tại trong mê cung xoắn suýt gần một canh giờ vẫn là không tìm được lối ra. Đinh Trúc nhìn chằm chằm kia thật dày thực vật vách tường, nghe mê cung bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới tiếng ca, nàng bỗng nhiên liền nở nụ cười. Đây là thế nào? Nàng tại sao muốn nhất định phải xoắn suýt từ con đường kia tuyến ra ngoài? Chẳng lẽ trên đời này đường chỉ có dựa theo quy củ mới có thể đi đến thông sao? Chưa chắc đi, loại này mê cung bách tường đều là tu bổ ra, cũng không có thực tế phòng ngự tác dụng, cho nên muốn từ bên trong này tường đổ mà vào quả thực là không nên quá đơn giản. Đinh Trúc tùy tiện tìm cái phương hướng liền bắt đầu xuyên qua một đạo lại một đạo thực vật. Vách tường, đại khái trải qua 3-40 đạo dạng này vách tường về sau, nàng cuối cùng từ mê cung này bên trong bò lên ra. Sau đó trực tiếp mặt đối mặt hai cái bưng đĩa không hầu gái. Một trong lúc nhất thời, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cười đến tốt không xấu hổ. vị tiên sinh này, ngươi là, không có gì, không có gì. Ta chính là nhìn mảnh này thực vật thật sự là quá đẹp. Không cẩn thận liền trầm mê trong đó. Không có cái gì thật, không có cái gì. Ồ, tại hầu gái kia ta liền biết không là ánh mắt như vậy. Cùng cố ý kéo dài thanh âm bên trong. Đinh Trúc cơ hồ chạy trối chết. Đây quả thực đã là có thể xếp vào năm nay khó xử nhất sự kiện bên trên ba vị trước. Hết chương.